Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 786, chương 786, Phong Vân Tế hội. Trương Thiên Hóa tỉ mỉ nghĩ lại, giống như đích thật là có chuyện như vậy. Chó đều biết xương cốt muốn nhặt cứng rắn nhất trước gặm. Huống chi là người đâu? Các loại hai người sau khi ra ngoài, Lôi Yến nhìn chằm chằm Yến Phong nói: Ta thế nào cảm giác ngươi không có ý tốt đâu? Làm sao có thể chứ? Ta có thể là người tốt. Vậy ngươi vì sao cười như vậy gian trá? Có sao? Ta chỗ nào cười gian trá? Ta đây là cười gợi cảm. Không biết xấu hổ. Căn phòng đơn độc bên trong, Yến Phong hướng Đồng Đồng nói: Trong khoảng thời gian này thực sự là vất vả ngươi. Tạ ơn. Không cần đến tạ ơn. Ta giúp ngươi là có điều kiện. Ngươi rất rõ ràng, Đồng Đồng nói. Yến Phong trên mặt áy náy nói: Trước đó ta có một ít kích động. Ta xin lỗi ngươi. Trước đó bởi vì Lăng Tuyết Di sự tình hắn có chút kích động. Đã từng đối với Đồng Đồng từng có quá khích ngữ cùng động tác. Đồng Đồng ngẩng đầu, hỏi: Ngươi nhất định sẽ không để cho ta gả cho Phong Thái Bình, đúng không? Đúng vậy, chỉ cần ngươi không thích hắn, hắn liền cưới không ngươi. Lại cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Không có cửa đâu. Yến Phong nghĩa phẫn điền ưng nói. Thế nhưng là ta cuối cùng phải lập gia đình. Thịt thiên nga cũng một ngày nào đó hội bị ăn sạch. Đồng Đồng nói. Vậy cũng không thể gả cho hắn. Thịt thiên nga cũng không thể cho hắn ăn. Muốn ăn cũng chỉ có thể giống như ta vậy đại suất ca mới được. Yến Phong kêu lên. Thế nhưng là ngươi dám ăn không? Đồng Đồng đột nhiên hỏi. Ách, Yến Phong lập tức ngậm miệng lại. Cái này nhưng là một cái rất khó trả lời vấn đề. Có dám hay không ăn được giống đều không thế nào phù hợp. Có thể còn không có đợi hắn nghĩ tốt trả lời thế nào. Đột nhiên liền mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hắn miệng bị chặn lại. Là bị một cái khác trương phát ra cái này hương thơm khí tức cái miệng anh đào nhỏ nhắn cho chặn lại. Cái gì? Lại dám hôn ta? Ngươi có hay không hỏi ý kiến của ta? Hơn nữa còn là cưỡng hôn. Ta thế nhưng là một đại nam nhân. Ngươi mạnh bạo, mặt mũi của ta hướng chỗ nào thả? Vừa mê vừa say, mỹ nữ miệng đều rất mỹ diệu. Nhưng kỳ quái là, mỗi người vị đạo cũng không giống nhau. Đồng Đồng một dạng cho hắn cảm giác mới mẻ. Nhưng còn không có đợi hắn cẩn thận nhấm nháp. Đồng Đồng liền đã đẩy hắn ra. Yến Phong càng là khí nghĩ muốn mắng người. Người nói hôn thì hôn. Người không thân liền không thân. Đồng Đồng nghiêng đầu sang chỗ khác nói. Nhớ kỹ. Cái này là nụ hôn đầu của ta. Không quản ngươi có đúng hay không ta người. Nhưng ta đã là người của ngươi. Chỉ có ngươi mới có thể lấy ta. Yến Phong phiền muộn tới cực điểm nhi. Ngươi cưỡng hôn ta còn chưa tính. Lại còn bức ta cưới ngươi. Đây không phải khi dễ người sao? Đồng Đồng giống như căn bản không nói cho hắn cơ hội. Lại nói, trong khoảng thời gian này ta hội lưu tại nơi này giúp ngươi xem hỗ hải. Ngươi cứ yên tâm đi đối phó Phong Thái Bình đi. Nếu như ngươi không đối phó được hắn, ta liền dùng toàn bộ hỗ hải làm gả cho hắn đồ cưới. Uy hiếp, lõa lộ uy hiếp, Yến Phong khí cấp bại phôi nói. Ngươi không phải mới vừa nói chỉ có thể gả cho ta không? Ngươi sao có thể nói không giữ lời? Đồng Đồng gương mặt khinh bỉ nói. Cùng nữ nhân nói tín dự. Ngươi là ngu si sao? Yến Phong lập tức thành thành thật thật ngậm miệng lại. Xác thực, cùng nữ nhân nói uy tín nam nhân. Đích thật là một kẻ ngu ngốc. Ba ngày đi qua rất nhanh. Lăng Tiết Di tình huống vô cùng ổn định. Thai Nhi cũng ở đây khỏe mạnh trưởng thành. Đồng Đồng rút đi Yến Phong một bộ phận huyết, định thời gian định lượng bại bởi Lăng Tuyết Di, cũng liền không cần Yến Phong thời khắc bồi tiếp. Đêm đó, Yến Phong muốn đi Hoa Kinh, Trần Hiểu Tiết chuẩn bị một bàn phong phú bữa tối. Lâm Hiểu Lung hai ông cháu cũng dọn đến Lam gia, thời kỳ không bình thường, cùng một chỗ dễ dàng chiếu cố một chút. Hơn nữa Lam gia cũng có dư thừa không gian, trừ bỏ hai nhà người bên ngoài. Khách nhân chỉ có một cái, chính là Lăng Tiết Thiến. Đương nhiên, phụ trách chiêu đãi nàng Trương Thiên Hóa cũng ở đây. Mặc dù trải qua ba ngày ở chung, Hai người thật giống như còn là không thế nào thích hợp. Trông thấy Trương Thiên Hóa nhìn chằm chằm một bàn đồ ăn, hai mắt sáng lên. Lăng Tiết Thiến khinh bỉ nói. Chỉ có biết ăn thôi. Ta xem ngươi không riêng gì một kẻ ngu ngốc. Còn là một cái thùng cơm. Trương Thiên Hóa lập tức liền không vui. Liếc mắt nhìn nói. Ngươi còn có mặt mũi nói ta. Ta nhớ lần trước ngươi so với ta ăn xong nhiều a. Nuốt ngấu nghiến. Cùng quỷ chết đói đầu thai giống như. Hai người lần thứ nhất ăn cơm thời điểm. Ngay từ đầu Lăng Tiết Thiến hung hăng khinh bỉ một lần Trương Thiên Hóa. Nói hắn ăn đồ ăn đứng lên hương heo. Có thể không nghĩ tới tiếp đó. Nàng so Trương Thiên Hóa ăn xong nhiều. Trương Thiên Hóa đều không biết nàng như vậy miêu điều dáng người đến tột cùng là làm sao giữ. Lăng Tiết Thiến kẹp một cái đùi gà. Đắc ý nói. Người có thể cùng ta so sao? Ta thế nhưng là mỹ nữ. Coi như ăn nhiều lắm. Cũng dễ nhìn hơn ngươi. Trương Thiên Hóa lập tức không phản đối. Xác thực, mỹ nữ ăn lại nhiều cũng cảm thấy đẹp mắt. Mẹ, mỹ nữ thì ngon sao? Mỹ nữ liền có thể khi dễ người sao? Trương Thiên Hóa hai mắt rưng rưng. Cơm nước xong xuôi, cùng Lam Nghiêu Thành một nhà. Còn có Lâm Hiểu Lung hai ông cháu đạo hoàn đừng về sau. Yến Phong dự định nguyên một đám đi tạm biệt. Tính toán một cái bị giật mình. Bên cạnh mình nhất định nhưng đã bất chi bất giác có nhiều như vậy nữ nhân. Yến Phong trước hết nhất chạy tới y viện. Đẩy cửa ra. Phát hiện bên trong đứng đầy người. Niếp Khuynh Thành. Tiêu Thấm Nhi. Vệ Thần Hinh. Lăng Tuyết Tâm. Giang Vi. Nhan Dĩnh. Lôi Yến. Không thiếu một cái vậy mà toàn bộ đều đến đông đủ. Đây là Yến Phong trong ấn tượng. Các nàng lần thứ nhất toàn bộ đến đông đủ. Cảm thấy có chút xấu hổ. Đoán chừng trừ bỏ cổ đại hoàng đế. Bất kỳ người nào tất cả nữ nhân tề tụ một đường. Đều sẽ cảm giác đến xấu hổ. Bất quá Yến Phong kỳ quái phát hiện. Hắn cảm thấy xấu hổ. Nhưng những này tiểu nữ nhi nhưng lại rất tự nhiên. Cười cười nói nói. Ở chung rất là hòa hợp. Gặp Yến Phong tiến đến. Tất cả mọi người nhìn hắn một cái. Sau đó Niếp Khuynh Thành đi tới. Hỏi, phải đi, nhìn bộ dạng này, những cái này tiểu nữ nhi là lấy Niếp Khuynh Thành cầm đầu. Cũng đúng, vô luận là tuổi tác hay là khí chất, Niếp Khuynh Thành cũng là trung tâm. Đúng vậy, lập tức phải đi, Yến Phong cười nói, lúc đầu hắn là dự định nguyên một đám đi qua nói từ biệt. Hiện tại các nàng đều thành đoàn đến rồi, cũng liền không cần chạy tới chạy lui, biết rõ người muốn đi. Tất cả mọi người đến đây, cũng sẽ không cần ngươi chạy tới chạy lui. Niếp Khuynh Thành gật đầu nói. Yến Phong trong lòng có chút xúc động, có thể đồng thời có nhiều như vậy tốt người đã là phi thường khó được. Mà từng cái cũng là xuất sắc như vậy am hiểu lòng người. Thực sự là tổ tiên tích đức a. Cùng mỗi người đều nói chuyện một hồi về sau. Yến Phong nên rời đi, đi ra cửa bên ngoài. Niếp Khuynh Thành đi theo ra ngoài, nói, các nàng phái ta làm đại biểu, nói cho ngươi, các nàng chờ ngươi trở về. Yến Phong cười nói, các nàng chờ ta trở lại, vậy còn ngươi? Niếp Khuynh Thành vội vàng cúi đầu xuống quay người liền muốn trở về. Yến Phong một phát bắt được nàng, ngã vào trong ngực của mình, ôm chặt lấy nàng, còn không có đợi nàng tới kịp nói chuyện. Yến Phong mở ra miệng rộng liền ngăn chặn miệng nhỏ của nàng. Một trận cường bão, lúc đầu muốn kháng cự một phen. Nhưng Yến Phong hôn quá mức cuồng nhiệt. Niếp Khuynh Thành lập tức bị hòa tan. Ôm lấy Yến Phong, kịch liệt đáp lại. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Liên tiếp máy ảnh nhấn play thanh âm cùng đèn flash. Không biết lúc nào, một đám nữ nhân đều cầm điện thoại di động len lén tại cửa ra vào đưa đầu một trận chợt vỗ. Nhanh nhanh nhanh, bị phát hiện, tranh thủ thời gian rút lui. Tiêu Thấm Nhi một tiếng hô to, một đống đầu lập tức tất cả đều co lại tiến vào. Niếp Khuynh Thành lập tức là tức thẳng dậm chân, khuôn mặt nhỏ xấu hổ màu đỏ bừng. Nói, đều tại ngươi, đều tại ngươi, lần này không phải bị các nàng giễu cợt chết không được có thể. Bị các nàng vỗ xuống mình bị cường bạo hình ảnh, không thể thiếu một trận giễu cợt. Yến Phong cười ha ha, nói, Sợ cái gì? Các nàng đều có phần. Một cái đều chạy không thoát. Đến lúc đó ngươi lại giễu cợt các nàng. Niếp Khuynh Thành trừng mắt liếc hắn một cái. Quay người hội phòng bệnh. Đi tới cửa. Đột nhiên nói. Cẩn thận một chút nhi. Ta cũng chờ ngươi trở về. Lên máy bay. Trông thấy phía ngoài đóa đóa mây trắng. Yến Phong trong lòng cuồng hống. Hòa Kim. Tạ Yến Phong lại tới. Tiên sinh. Cần đồ uống sao? Mỹ Lệ khêu gợi tiếp viên hàng không bưng đồ uống nguyên một đám lễ phép hỏi thăm. Đến phiên Trương Thiên Hóa thời điểm. Nhìn chằm chằm tiếp viên hàng không bộ ngực đầy đạn. Chảy nước miếng kém chút đều chảy ra. Ai u, đang chuẩn bị đáp lại tiếp viên hàng không? Đột nhiên Trương Thiên Hóa một trận kêu đau đớn. Che chân xông ngồi ở bên cạnh Lăng Tiết Thiến cả giận nói. Làm gì dẫm ta? Hừ. Sắc lang, bỉ ổi như vậy nhìn chằm chằm người ta làm gì? Trông thấy liền muốn dẹp ngươi. Lăng Tiết Thiến liếc mắt nhìn nói. Ta nhổ vào, ta nơi đó là tên háo sắc. Nhiều xem người ta vài lần liền thành sắc lang. Trương Thiên Hóa giận dữ. Nhìn chằm chằm Lăng Tiết Thiến nói. Có ít người nghĩ cho ta xem. Ta còn không vui đây. Muốn bộ ngực không bộ ngực. Muốn cái mông không mông. Sờ lấy đều không xúc cảm. Hỗn đàn, ngươi dám nói ta không ngực không mông? Ngươi vốn là không có. Vương bát đàn, ta liều mạng với ngươi. Ai u, ngươi thật vẫn dám động thủ. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân. Lớn lên đẹp mắt, ta liền dám đánh ngươi. Ngươi còn đánh. Ai u, ta biết lỗi rồi. Đừng đánh mặt, ta còn muốn dựa vào mặt ăn cơm đây. Toàn bộ sân bay đều bị hai người làm cho náo loạn. Yến Phong cảm thấy không đem cái này một đôi hoan hỉ oan gia tụ cùng một chỗ thực là có lỗi với. Chính mình trí khôn, Yến Phong xông qua Tu La Chàng sự tình rất nhanh liền truyền ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ Hoa Kinh đều giống như xôi cháo. Bất kỳ một cái nào xông qua Tu La Chàng người đều tất nhiên sẽ là không tầm thường. Liền lấy gần đây Hoa Thanh Phong mà nói đi. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, hắn không có thể trở thành Long Tổ chi chủ, càng sẽ không trở thành thái tử. Hỗ Hải đại loạn, Yến Phong nhanh chóng giải quyết vấn đề, đồng thời trở về Hoa Kinh. Tất cả mọi người cảm thấy lần này Hoa Kinh rất có thể sẽ trình diễn 20 năm trước một màn. Phong Vân Tế Hội, lôi động cửu thiên, đại thiếu, chúng ta phải mau hành động. Liễu Giang Lăng nói. Mặc dù nhưng đã làm ra quyết định, nhưng Hoa Thanh Vân vẫn còn do dự không quyết. Dù sao việc hắn muốn làm nếu như bại lộ, bản thân có mọi thứ đều sẽ bị cướp đi. Liễu Giang Lăng gặp Hoa Thanh Vân vẫn còn do dự, vội la lên, hiện tại Yến Phong hồi Hoa Kinh, không có người có thể đỡ nổi hắn. Đến lúc đó Hoa gia nhất định sẽ chiêu Hoa Thanh Phong trở về. Hắn một khi trở về, người liền cũng không có cơ hội nữa. Hoa Thanh Vân lập tức mắt lộ ra hung quang. Nói, động thủ, hắn cũng biết mình cơ hội không nhiều. Nếu là Hoa Thanh Phong trở về, càng là một chút cơ hội cũng không có. Sở dĩ, hắn muốn tại Hoa Thanh Phong hồi trước khi đến hoàn thành kế hoạch của mình. Ta lại thua, Nạp Lan Thức nhìn chằm chằm bàn cờ cười khổ nói. Phong Thái Bình cười nhạt nói, ngươi không phải bại bởi ta, mà là thua ngươi bản thân. Nếu như ngươi có thể thắng bản thân, cũng sẽ không cần khuất tại Hoa Thanh Phong phía dưới. Càng sẽ không khuất tại ta phía dưới. Đúng vậy a, có thể cũng không phải là mỗi người đều có thể thắng được bản thân. Nạp Lan Thước nói, đẩy ra bàn cờ, Phong Thái Bình tự mình cho Nạp Lan Thước chén trà rót đầy. Nói, hắn muốn trở về, ngươi cảm thấy ta có thể đỡ nổi sao? Ngươi bây giờ đã là thái tử. Còn có ai là ngươi không ngăn nổi đâu? Nạp Lan Thước cười nói. Phong Thái Bình lắc đầu nói. Hoa Thanh Phong cũng đã từng là thái tử. Thế nhưng là hắn thua. Sở dĩ, ngươi bây giờ là thái tử. Ha ha ha, Phong Thái Bình cười ha hà. Vỗ vỗ Nạp Lan Thước bả vai. Nói, nếu như lại thêm một cái Hoa Thanh Phong đâu? Hắn vẫn chưa về. Chờ hắn trở về mọi thứ đều muộn. Thế nhưng là, ta cảm thấy hắn đã trở về. Nạp Lan Thước sắc mặt biến hóa. nghĩ đi ra bên ngoài truyền lưu câu nói kia. Phong Vân Tế Hội, lôi động cửu thiên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.